Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 399. Chúc mừng chủ ký sinh. Đứng tại tinh thành biệt thự trước mặt, bởi vì vệ thanh hải sự tình, dòng dã 3 ngày chưa có về nhà. Đứng tại cái này, vệ tử thanh lại có chút chần chờ mà bắt đầu. Chính như dược sư túi nói, hắn tình trái, xa xa so cha mình, muốn tới phức tạp một chút, không nói hổ nha, không nói lăng nhã, liền vẻn vẹn bên trong long nữ còn có Busujima tử. Giờ phút này chính là hắn cần có nhất đi mặt đối với chuyện. Đối mặt, cuối cùng vẫn là muốn đối mặt, cũng không biết 3 ngày này, hai người bọn họ quan hệ như thế nào, chấm ngoặc kép, vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Vệ tử thanh một cước đạp đi vào, chỉ là đi vào yến trước mắt một màn, lại là để vệ tử thanh đầu, có chút chuyển biến không lại đây. Không như trong tưởng tượng dương cung bạt kiếm kiềm chế cùng ngột ngạt. Có lại là chính mình tưởng tượng bên trong không có và hài hòa hoan thanh tiếu ngữ. Đại sảnh không có một ai, nhưng tiếng cười nói lại là từ phòng bếp truyền ra. Vệ tử thanh đi đến phòng bếp, chỉ gặp mạnh bà, tiểu long nữ, Busujima từ 3 người chính tại bên trong bận rộn. Không biết đang nói cái gì, ý cười đầy mặt, 3 đàn bà thành cái chợ. Cổ nhân nói còn lâu mới có được sai, chỉ gặp tiểu long nữ mặc một bộ hơi mờ hàng xa váy dài, đang đứng tại cái kia rửa rau bên cạnh ao, thanh tẩy lấy cái kia xanh biếc rau quả, cạn cười yên nhiên. Ở giữa khe rãnh phong lĩnh mơ hồ có thể thấy được đại khái hình dáng, như trong sương hoa, trăng trong nước, để cho người vĩnh viễn nhìn không rõ ràng, muốn đưa tay chạm đến, nhưng lại sợ như bọt biển phá diệt. Mà một bên, Busujima tử lại là mặc một bộ màu tím váy lụa, bên hông vây quanh một màu lam tạp dề, đang đứng tại tiểu long nữ bên cạnh hỗ trợ, thoát trần xuất thế thanh lệ, dẫn lửa thân thể, hai loại khác biệt phong tình, có thể dễ như trở bàn tay câu lên nam nhân nguyên thủy nhất muốn nhìn, nhưng lại khiến người không đành lòng phá hư cái kia hoàn mỹ mà mâu thuẫn phong cảnh. Hai người đứng thẳng thân thể mềm mại tại bầy xa bên trong lộ ra kinh người S hình đường cong, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào khó mà tự kiềm chế. Đặc biệt là cái kia doanh doanh xinh đẹp lập, núi xa đen nhạt, không thi một tia phấn trang điểm tuyệt mỹ khuôn mặt, càng là có loại để cho người ta muốn mê thất ảo giác. Mạnh bà sắc mặt đã hình thành thì không thay đổi, vẫn như cũ là như vậy mộc nạp. Chỉ là luyện đi lên nhưng cũng khó được rơi ra một vòng tiếu dung. Hiển nhiên là bởi vì biệt thự này trở nên không còn an tĩnh như vậy mà cao hứng lấy. Lão sư, ngươi trở về. Vệ tử thanh vừa tiến đến liền đưa tới Busujima tử chủ ý. Xoay người nhìn vệ tử thanh, trên mặt lộ ra thành thục nữ nhân hơi cười. Tiểu long nữ không nói gì, chỉ là bước chân khẽ rời, đi đến bên cạnh hắn. Đem hắn trên lưng kiếm giải xuống dưới. Phụ thân ngươi hắn không có sao chứ? Nếu như nói Busujima từ tử là một cái nữ vương, như vậy tiểu long nữ chính là một chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhờn trắng liên hoa. Một cái gợi cảm xinh đẹp, một cái lại nhã tĩnh di nhưng không có việc gì. Hắn về vệ ra, chấm ngoặc kép. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu, nhìn xem hai người, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trần chờ dưới, lại là nhìn xem tiểu long nữ nói. Long nhi, chúng ta nói chuyện. Nghe được vệ tử thanh lời nói, tiểu long nữ mắt nhìn Busujima tử, cái sau trên mặt nổi lên một vòng hơi cười. Hiển nhiên cũng là biết cái này vệ tử thanh muốn cùng tiểu long nữ nói cái gì. Nhìn thấy Busujima tử không có cái gì biểu hiện, tiểu long nữ lúc này mới nhẹ gật đầu, hướng phía gian phòng đi đến. Nhìn xem vào phòng tiểu long nữ, vệ tử thanh đi đến Busujima từ bên người, không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng ôm nàng một cái. Đi thôi, cùng tỷ tỷ nói một chút. Ngoặc kép, ân, ngoặc kép. Trong phòng, tiểu long nữ ngồi tại trước bàn trang điểm, khi nhìn đến vệ tử thanh tiến đến, hướng phía nàng có chút một cười. Giúp ta chải tóc. Tốt. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu, đi đến tiểu long nữ sau lưng, cầm lấy lược, sờ lấy cái kia mềm mại 3000 mực nhiễm tóc xanh. ôn nhu nhưng lại tinh tế tỉ mỉ dùng đến cái kia lược từ trên cao đi xuống. Thật giống như sợ phá hủy cái này khó được ôn nhu đồng dạng. Ta nhớ được, lần trước ngươi chải đầu cho ta thời điểm, hay là tại Trung Nam Sơn thời điểm đi. Khi đó, sư tỷ vậy tại, điêu huynh vậy tại, ngươi còn không hề rời đi thế giới kia. Mặc dù biết ngươi hội đi, nhưng khi đó lại là ta nhất là sung sướng thời điểm. Nhìn xem trong gương phản chiếu nghiêm mặt bàng, tiểu long nữ mang trên mặt hồi ức thần sắc, tốt như xa vào lúc trước lần thứ nhất vệ tử thanh giáng lâm thần điêu. Hiểu nhau, yêu nhau, gần nhau một màn, long nhi, ta, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh trên mặt thiểm hiện một vòng áy náy thần sắc. Để cái lược xuống, ôm thật chặt tiểu long nữ thân thể mềm mại áy náy nói. Thật xin lỗi, ta, chấm móc lửng, tiểu long nữ ôm tại vệ tử thanh trong ngực, lắc đầu, người biết, ta sẽ không để ý những chuyện này. Rất sớm trước đó, ta liền biết, người vĩnh viễn không sẽ thuộc về ta một người. Mặc kệ là tử, vẫn là lăng nhã, ta đều biết, người yêu ta vậy có thể cảm nhận được. Nhưng chính là cái dạng này, người càng thêm không thể nào là thuộc về ta một người. Bởi vì, người quá ưu tú, ta, chấm ngoặc kép, tiểu long nữ vươn tay bưng bít lấy vệ tử thanh bờ môi. Không cho hắn nói chuyện, ta biết người muốn nói gì, người không cần lo lắng. Huống chi, tử cũng không tệ, chỉ ít, tại ta mê man trong khoảng thời gian này, nàng có thể thay thế ta hảo hảo cùng ngươi. Chấm ngoặc kép, vệ tử thanh không nói gì, chỉ là ôm thật chặt tiểu long nữ. Hồi lâu, tiểu long nữ lẩm bẩm nói, đáp ứng ta một việc. Sự tình gì? Vĩnh viễn, vĩnh viễn đừng đi kiềm chế mình tâm. Đây không phải là trong nhận thức ngươi. Ngươi sợ hãi có lỗi với ta, nhưng ngươi lại tại trong lúc vô tình thương tổn tới rất rất nhiều người. Có lẽ ngươi không biết, thế nhưng là càng như vậy, ta nội tâm liền càng phát ra tội ác cảm giác. Chấm ngoặc kép, vệ tử thanh ngẩn ra, không có ở nói chuyện, chỉ là ánh mắt lại trở nên có chút mê mang lên. Hắn đang áp chế mình tâm sao? Có lẽ vậy, tiểu thiến luân hồi chuyển thế, hắn vốn hẳn nên có thể mang đi nàng. Thế nhưng là, lăng nhã đối tình cảm mình luôn luôn biết, nhưng là mình lại đang sợ. Sợ cái gì? Sợ hãi mình không có cách nào cho các nàng hạnh phúc. Vẫn là nói, sợ hãi mình thương tổn tới tiểu long nữ. Tiểu thiến là như thế, mẫu đơn là như thế, lăng nhã đồng dạng cũng là như thế. Mình, thật thương tổn tới các nàng nhiều lắm. Tình cảm, không cách nào đi ngăn cản sự tình. Hắn có thể lựa chọn không tiếp thụ. Thế nhưng là các nàng đâu? Bị thương là ai? Minh tâm, ngộ đạo, thuế phàm. Có lẽ, mình giống như đã hiểu những thứ gì. Ông, một cỗ mờ mịt lại khí tức thần bí đột nhiên từ trên người vệ tử thanh bạo phát ra. Tại cảm nhận được này khí tức thời điểm, tiểu long nữ sắc mặt lập tức đại biến. Từ trên ghế đứng lên tới. Tỷ tỷ, đây là, chấm ngoặc kép, Busujima từ còn có mạnh bà vậy cảm nhận được cỗ khí tức này. Xông vào gian phòng, khi thấy vẫn như cũ duy trì ngẩn người vệ tử thanh. Mặt bên trên lập tức tràn đầy lo lắng thần sắc. Lão sư đây là, chấm ngoặc kép, tiểu long nữ thật sâu nhìn xem vệ tử thanh. Hồi lâu, khóe miệng có chút nổi lên một vòng ý cười. Đi thôi, không có việc gì. Hắn chỉ là minh bạch một chút, hắn đã sớm nên minh bạch sự tình. Tâm hắn, hiểu, chấm ngoặc kép, mà liền tại tiểu long nữ nói lên lời này thời điểm. Hệ thống thanh âm, đột nhiên tại lỗ tai hắn vang lên. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công ngộ đạo, tiến vào dung hợp kỳ. Chấm ngoặc kép, đinh, hệ thống thành công đổi biến, bắt đầu cải biến bên trong. Chấm ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.